Chương 172, Vĩ thú chóc nạ kế hoạch. Không có bất kỳ lưu thủ, có thể nói là toàn bộ làng cắt toàn bộ cao đoàn chiến lực đồng loạt ra tay, từ đệ tam cả dẹt trong miệng, mọi người nhưng là đều biết được mù cụ rổ khủng bố. Ngược lại là có rất nhiều quen thuộc mặt mùi A, môn tạ vệ một ngươi là người thứ nhất chết ở trong tay ta ảnh cấp cường giả, ta nhưng là ký ức sâu hơn A bung lỏng liền tránh thoát một đám xa nhẫn có thể nói kinh khủng thế tiến công. Mù cụ rồ nhìn một cái gầy đét lao đầu mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết môn tả vệ mục trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, hắn đương nhiên sẽ không minh bạch mù cụ rồ trong giọng nói ý tứ. Thế nhưng, đối với một cái ảnh cấp cường giả mà nói, mù cụ rồ lời nói, không khác nào là lớn nhất vũ nhục khôi lỗi thuật. Tam bảo hấp hối môn tả vệ mục điều khiển ba bộ áo xanh khôi lỗi, thi triển bắt đầu tam bảo hấp hối trong nháy mắt, từ ba cái khôi lỗi trung gian khe hở vị trí. Sinh ra một cô long quyền phong. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, mù cụ rồ mặt bên trên lộ ra ngoạn vị tiêu ý giống nhau môn bên trái ngũ nhân chúng giống nhau tam bảo hấp hối như vậy thì dùng chiêu thức giống nhau đem các ngươi giải quyết hết ra duy nhất bất đồng chính là, lần này uy lực sẽ càng thêm cuồng bạo dương độn. Địa ngục phun lớn hỏa nếu như nói phun lớn hỏa nhan sắc là đỏ đậm vẻ, như vậy địa ngục phun lớn hỏa 230 nhan sắc thì là đỏ đen vẻ, trong đó nham tương nhiệt độ. Quá mức đến đã đạt đến vạn độ ở trên liền một chút xíu trở ngại tác dụng đều không thể đưa đến, ba bộ áo xanh khôi lỗi trực tiếp bị nham tương thôn phệ, không chỉ có như vậy, bên ngoài bên cạnh bốn cô áo dài trắng cận tùng thập nhân chúng khôi lỗi, còn có một chút tới không kịp né tránh xa nhẫn, mỹ nạ rủ kỳ tử vong ở địa ngục này phun lớn. Trong lửa mà chỉ một lúc, từ làng cắt phía tây nhất, đến làng cắt phía đông nhất, một cái từ địa ngục phun lớn hỏa sở nấu chảy đốt đi ra đường nhỏ chợt xuất hiện. Xa xa nhìn lại, dọc theo không biết nhiều khoảng cách xa. Làm sao biết lợi hại như vậy cái này còn là người sao quá kinh khủng chúng ta mau chạy đi chứng kiến mù cụ rồ chỉ là đơn giản một quyền, lại có uy thế như thế, may mắn còn sống sót xa nhẫn, lại nhìn về phía mù cụ rồ trong ánh mắt, không khỏi tràn đầy sợ hãi, ngay cả chạy trốn tâm đều có. Chia rồ bà các lộ uy chưa một đám xa ẩn cao tầng, cũng đều sắc mặt dị thường khó chịu. Làng cắt khi nào treo chọc tới kinh khủng như vậy tồn tại đệ tam cả dẹt biết rõ chỉa rổ bờ ép cờ cờ bà cái kia tính tình hòa bạo, cũng không dám để cho nàng vào lúc này lên tiếng nữa, nhìn về phía mù cụ rổ, vội vã đoạt trước mở miệng nói ra, cổ nổ hạ nghỉ ra, nhận rồi mới vừa lấy được đắc hòa bình, lẽ nào các ngươi cổ nổ hạ muốn lần nữa khơi mào chiến tranh sao hiển nhiên đệ tam cả dẹt cũng cho rằng mù cụ rổ là cổ nổ hạ nghỉ ra. Đồng thời muốn dùng đại thế đi bức bách mù cụ rồ. Cổ nổ hạ ta đích xác là cổ nổ hạ, bất quá có thể không phải là các ngươi biết cái kia cổ nổ hạ. Mù cụ rồ thản nhiên nói. Nghe được một đám xa nhẫn không hiểu ra sao, chia rồ bà đứng dậy, nhìn mù cụ rồ lớn tiếng nói ra, cổ nổ hạ tiểu bối, cút cho ta ra làng cát, nếu không chúng ta xa ẩn đem sẽ lập tức đối với cổ nổ hạ tuyên chiến chia rồ bà, lẽ nào ngươi đã mắt mở đến? Liền thế cục bây giờ đều không nhìn rõ rồi sao bây giờ là ta là giao thất ngươi là thịt cá. Mù cù rồ thản nhiên nói. Tiểu bối ngươi dám chia rổ bà kém chút không có bị tức ngất đi. Các ngươi đã không muốn đem sủ cả cụ giao ra đây, như vậy không có ý tứ, ta chỉ có thể tự mình động thủ tới lấy. Nói xong mù cù rồ hơi giơ tay lên, nhắm ngay bị một đám xa nhẫn. Kèn sợi gẳng. Sức đẩy trưởng chia rổ bà còn có đệ tam cả dẹt đám người. Chỉ cảm thấy trong giây lát, thân thể bị một cỗ trọng kích ngay sau đó, cả người liền bay ra ngoài mù cụ rổ ngũ chợt lại là một chảo vạn tượng thiên dẫn phân phúc cả người trực tiếp bị cái này không cách nào chống cự dẫn lực cho hút tới, liền dây rủa cơ hội cũng không có, đã bị mù cụ rổ thật chặt kẹp trở lại cổ. Mù cụ rổ một cái tay khác trên tay, đột nhiên giấy lên màu xanh nhạt trả cờ dạ hỏa diễm, sau đó đông nhiên đẻ ở phân phúc bụng, tiếp theo từ mù cụ rổ nhọn địa phương. Toát ra vô số từ hắc sắc câu ngọc tạo thành phụ tuyến, đem phân phúc cả người đều bao vây lại, nhìn qua liền như cùng phân phúc sử dụng chú ấn một dạng. A phân phúc con thấy được bụng của mình đột nhiên sinh ra đau đớn một hồi, sau đó loại này cảm giác đau đớn liền trong nháy mắt truyền khắp toàn thân cao thấp, theo mũ cụ rồ tay chậm rãi nắm kéo hắc sắc câu ngọc phụ tuyến ly khai thân thể của chính mình, phân phúc cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị kéo ra một dạng. Thống khổ tiếng dây rủa cũng từ từ nhỏ bé yếu đi. Đem vĩ thú phong ấn tại bên trong cơ thể, nhưng là phải lấy gì nụ gì kỳ linh hồn làm môi giới, dung nhập vào vĩ thú trả cờ dạ bên trong, như vậy mới có thể thành công. Vĩ thú ly thể, linh hồn tự nhiên cũng liền ly thể. Đây cũng là vì sao gì nụ gì kỳ ở hút ra vĩ thú phía sau, sẽ gặp bỏ mình nguyên nhân ở một điều cuối cùng hắc sắc câu ngọc phù tuyến ly khai phân phúc thân thể lúc, phân phúc dây rủa cùng kêu thảm thiết cũng hoàn toàn tiêu thất, hiển nhiên là đã chết. Mù Cù Dộ nhìn chết đi phân phúc, khẽ thở dài một cái, đối với cái này lao hòa thượng, Mù Cù Dộ vẫn là rất có hảo cảm, sở hữu cùng lục đạo tiên nhân một dạng lý niệm, thậm chí ngay cả sủ cả cụ đều cho rằng hắn cùng lục đạo tiên nhân rất tương tự. Đứng im phân phúc cổ bàn tay buông ra, phân phúc thân thể liền rơi ở trên mặt đất. Đã sinh chuyển sinh chi thuật Mù Cù Dộ một tay kết vài cái ấn ký, một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực liền rót vào phân phúc trong cơ thể. Đang ở chạy nhanh đến chìa rổ bà, chứng kiến Mù Cù Dộ thi triển thuật, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, mặc dù là Mù Cù Dộ một kích đánh bại chính mình các lộ hủy chừa một đám ảnh cấp cường giả, chìa rổ bà cũng không có như vậy thất xác. Chính mình mới vừa thiết nghĩ ra được siêu việt tử vong cấm thuật, cư nhiên bị người trước mắt thi triển ra, hơn nữa không chút nào bất kỳ cố kỵ cảm nhận được phân phúc linh hồn bị chính mình rót vào sinh mệnh lực sở gọi trở về. Mù Cù Dộ liền giải trừ kỳ sinh chuyển sinh thuật. Gặp lại sau, làng cắt nói xong, Mù Cù Dộ nắm lên bị hãm hại sắc câu ngọc phù tuyến sở cầm cố lại sủ cả cụ. Nghịch chuyển. Thông linh chi thuật ẩm ướt xương trong rừng, Mù Cù Dộ nhìn ngoại đạo ma tượng bên trên, cái kia chín con nhắm mắt lớn đại con mắt, trên tay kết nổi lên ấn ký. Huyễn Long Cửu Phong tận vốn là cần vài ảnh cấp cường giả, cân nhắc ngày mới có thể đủ thi triển thành công phong ấn thuật, ở Mù Cù Dộ trong tay. Chỉ là thời gian mấy hơi thở liền đã hoàn thành. Lập tức, ngoại đạo ma tượng ở trên đệ một con mắt cũng chậm rãi mở vi thú chóc nã kế hoạch, mở ra.